Chương 197, Cấm thần dịch, hạ, canh thứ nhất. TS liên quan tới bình luận sách bên trên hải bạ dạ tinh không nói lên vấn đề, nơi đây tiểu thất nói rõ một chút, cái này cũng không phải tiểu thất quên mất hoặc là phạm sai lầm, xuất hiện bút, mà là vì phía sau xuất hiện một nhân vật làm nền. Cặn kẽ mời xem đoạn dưới. Cái kia hắc y dị nhân ở cả rủ hạ xạ dị gẳng trước mặt giống như là đứa trẻ sơ sinh vậy, hoàn toàn không có phản kháng bị khống chế được. Phải nhanh rời đi nơi này, phía dưới người trông coi hẳn rất mau sẽ đến nơi này. Phải lập tức mang theo chúng nó ly khai. Cả dù hạ trong lòng tính toán. Xuất ra bổ kỳ bạn đem tiệp chủ cùng sở lạ cột thu hồi bổ kỳ bạn bên trong. Mà hai người kia bổ kẹ mẩn cũng thu hồi bọn họ bổ kỳ bạn bên trong. Chính các ngươi theo kịp. Cả dù hạ lúc này dùng tới xạ dị gẳng hướng về phía hai người tiếp tục thôi miên nói. Vẫn có xạ dị gẳng thôi miên. Hai người kia giống như là đứa ngốc hoặc giả nói là để tuyến con rối một dạng, bị cả rủ hạ khống chế được, để chính bọn nó theo ở phía sau. Đang ở cả rủ hạ mang theo cái kia hai gã hắc ý dị nhân sau khi rời đi không lâu sau. Ba cái trên người mang theo một viên xạ cụ dạ huy chương người trong chừng, bên người mỗi bên mang theo một con nọc tàu kẹo, đi tới cả rủ hạ bọn họ chiến đấu địa phương. Chỉ là hiện tại đã chỉ để lại cái kia lưu lại tranh đấu vết tích. Cũng không có người cùng bộ kẻ mẩn hình bóng. Ngươi lưu lại, ngươi theo ta đi tới. Trong ba người một người trong đó đại khái là người dẫn đầu hướng về phía bên cạnh một ngón tay 660 thị nói, sau đó hướng về phía một cái khác để hắn cùng chính mình đi tới. Vâng, hai người khác hoàn toàn phục tùng người này mệnh lệnh. Ở nơi này hai người đi lên thời điểm, cả dù hạ đã mang theo cái kia hai cái hắc y hệ nhân đi tới nhất đỉnh cấp, à ở địa phương. Cả dù hạ ngay trước mặt à vội vàng đem hai người kia trên người bình ngọc không thu rồi, hơn nữa cẩn thận lục soát một cái, cuối cùng không có bất kỳ thu hoạch về sau, mới thả qua hai người. À, vật này ngươi xem một chút. Cả dù hạ đem cái kia thả có cấm thần dịch bình ngọc đưa cho à xem. Đây là à mặc dù là siêu thần thú, nhưng là vừa không phải thần, cả dù hạ cũng không nói gì, cái chai cũng không có mở ra. À đương nhiên cũng không biết bên trong chính là cái gì. Cả dù hạ đang muốn trả lời thời điểm, cổ rủ kỳ lúc này cũng tỉnh. Cả dù hạ, hai cái này là ai à? Cổ rủ kỳ kỳ quái nhìn hai người này mới xuất hiện người. Không có gì. Cả dù hạ không có đối với cổ rủ kỳ nói thêm cái gì, mà là tiếp tục hướng về phía ả nói rằng, đây là một loại tên gọi là cấm thần dịch gì đó, không biết ngươi có nghe hay không quá. Cả dù hạ mỉm cười cầm cái kia cấm thần dịch đối với ả ném một cái kia hai bình ngọc tử. Cấm thần dịch Ars trợn to hai mắt, kinh ngạc kêu lên. Hiển nhiên Ars đối với cái kia cấm thần dịch vẫn là biết. Xem ra ngươi cũng biết cái này cấm thần dịch rồi. Cả dù hạ cười nói với Ars. Không sai, ta là biết cái này cấm thần dịch, đó là một loại đáng sợ dược thủy. Mặc dù là chúng ta loại này siêu thần thú, một ngày nhiễm phải quá nhiều cấm thần dịch cũng là một con đường chết, cho nên từ lúc trước đây thật lâu, vật này hẳn là sớm đã bị hủy diệt rồi mới đúng. Ars vẻ mặt không dám tin nói rằng, ta đây sẽ không rõ ràng. Cả dù hạ khoát khoát tay biểu thị chính mình không biết, sau đó lại đem hai người này sự tình nói một lần, cũng đem cái kia xạ nở lạt cùng thiên hạt vương bộ kỳ bản lấy ra. Xem ra hay là ta tới hỏi một chút đi. Ars cuối cùng vẫn là quyết định chính mình dùng thôi miên thuật tới hỏi vòng vèo hai người này. Cả dù hạ tỏ ý biết, lập tức đem chính mình thôi miên cởi ra. A cái kia hai cái hắc y dị nhân thanh tỉnh về sau, chứng kiến Ars cùng cả dù hạ, cổ rủ kỷ về sau, lập tức muốn sử dụng cái kia cấm thần dịch, đáng tiếc là vật kia sớm đã bị cả dù hạ không thu dô y, đương nhiên không có được như ý mà lúc này đây Ars thì là hướng về phía hai người sử xuất thôi miên thuật. Tuy là lù gì A được gọi là hải chi thần, thế nhưng kỳ thực lù gì A bộ tộc, cũng không có thủy hệ thuộc tính, ngược lại là có phi hành hệ cùng siêu năng lực hệ. Cho nên ở siêu năng lực phương đi hệ nở cùng thôi miên trên phương diện, Ars năng lực cũng là rất mạnh. Các ngươi là người nào? Ars hai mắt phát sinh lang quang, hướng về phía hai cái hắc y hệ nhân không chế no y chúng ta là đến từ đại địa vương quốc binh sĩ. Hai người kia hai mắt vô thần ngơ ngác đáp trả. Quả nhiên là đại địa vương quốc người A cả rủ hà nhìn thoáng qua Ars, nói rằng. Ars thì là tiếp tục hỏi các ngươi tới mục đích là cái gì, hai người kia chỉ là hơi chút quẻ người một cái. Phải trả lời nói, chúng ta là phụng quốc vương mệnh lệnh, đến đây đối với bầu trời xanh vương quốc hai ủ mỏ gì hộ thần, tiến hành lẻn vào cũng sử dụng cấm thần dịch tiêu diệt kế hoạch. Chúng ta là phụ trách đồng hồ tháp bên này, linh đang tháp bên kia sẽ có người khác đi. Các ngươi cấm thần dịch là nơi nào tới à? Tiếp tục đối với hai người kia hỏi. Cái kia Hắc Y Lệ Nhân Ất biết, cho nên từ Hắc Y Lệ Nhân Ất tiếp tục hồi đáp, vật này là quốc vương tự mình cho, không chỉ chúng ta hai cái có, phụ trách linh đang tháp người bên kia cũng có. Nghe được Hắc Y Lệ Nhân Ất nói về sau, cả dù hạ cùng à đồng dạng cả kinh. Nếu như Phượng Màu không phải cẩn thận liêu đạo, đây chính là xảy ra đại sự. Cổ dù kỳ không biết cái gì đó cấm thần dịch, cho nên cổ dù kỳ đối với à câu hỏi cũng không thèm để ý. Ngược lại là đối với hai người kia vật trên người càng thêm lưu ý nhưng lại thực sự để cổ dù kỳ phát hiện đồ vật ghê gớm. À nổn cả dù hạ, à cắt đứt các ngươi xuống. Tuy là ta không biết cái kia cấm thần dịch đối với các ngươi có quan hệ gì, thế nhưng ta bên này phát hiện nhất kiện sự tình. Cổ dù kỳ hướng về phía cả dù hạ cùng à khe khẽ nói rằng. Cái gì cả dù hạ nghi hoặc nhìn cổ dù kỳ, à cũng giống nhau nhìn cổ dù kỳ. Dĩ nhiên đối với hai người kia thôi miên cũng không có bông. Các ngươi xem, vật này là cái gì? Cổ rủ kỳ cầm hai cái bổ kỳ bản nói rằng. Đây không phải là bổ kỳ bản sao? Cả rủ hạ tuyệt không quan tâm nói rằng, dù sao cái này bổ kỳ bản cực kỳ phổ thông, không có gì đặc thù. Cái kia không phải là cùng các ngươi trên người những cái này giống nhau sao? Có vấn đề gì không à? Cũng là không có phản ứng kịp. Cổ rủ kỳ cười cười, không nói gì thêm. Thế nhưng lúc này, Cả dù hạ đang nghe được cả sư lời nói về sau, đột nhiên phản ứng kịp. À, ta hỏi ngươi một việc. Các ngươi thời đại này có bổ kỳ bản xuất hiện sao? Nói xong lấy ra một cái trên người mình phổ thông bổ kỳ bản cho à xem. Đại gia bỏ một S bấm 1910 điểm dùn 1910 nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.